nhặt được bạn trai cũ. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Cố Thanh Y nửa tỉnh nửa mê thấy Giang Nguyên ra ngoài nhận điện thoại chờ lúc anh mang theo một thân lạnh lẽo chui lại vào trong chăn, cậu mới tiếp tục lăn vào trong ngực anh sao thế? Cậu vẫn đang buồn ngủ, cố gắng chớp chớp mắt hỏi anh. Phan Duy nhập viện rồi, biểu hiện của Giang Nguyên giống như một lời khó nói hết, cau mày muốn nói lại thôi. Nhưng không nghiêm trọng lắm, Cố Thanh Y hoàn toàn tỉnh táo lại, xoa xoa vùng giữa lông mày, gật đầu. Chúng ta thu xếp thời gian đến thăm ấy đi. Cũng không biết bị gì mà đột nhiên nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y đứng dậy, nửa tựa vào đầu giường ngáp một cái. Ừ, nhưng hình như Phan Duy không bị gì nghiêm trọng thật, vì lúc gọi điện anh còn nghe thấy tiếng anh ta nhai đồ ăn vặt, ngữ điệu cũng cợt nhả. Ở có hai ngày thôi, cậu đừng lo cho tôi quá, tôi cũng biết cậu yêu tôi rồi, thiệt tình. Dù sao công ty tôi cũng chẳng có chuyện gì, việc cậu nhờ tôi tra cũng không tra ra ngay được, tôi cứ lười biếng nằm ở bệnh viện hai ngày đã. Nhưng mà này, người cậu nhờ tôi hẹn bên thành phố A cũng ổn rồi đấy, nên qua xem sao đi. Nhìn bóng lưng Cố Thanh Y cách đó không xa đang uống nước, Giang Nguyên nhíu mày. Mẹ nó, lại phải đi công tác không được ở bên vợ yêu, thật là cô đơn tịch mịch mà. Hôm qua anh nói với Cố Thanh Y chuyện về thành A, Cố Thanh Y vừa bình tĩnh gật đầu, vừa giúp anh thu dọn đồ đạc, không có tí gì gọi là nũng nịu đòi giữ anh lại. Cứ cho là hai người đều đã là lão chồng chồng, thế nhưng cũng không thể sống mà không có chút kích thích gì như thế chứ. Đã lâu rồi chưa được đó. Hôm qua anh lại còn nghe được Lục Chiếp kia ở đối diện kêu đến đủ vang. Vậy mà Cố Thanh Y vẫn có thể vừa nghe vừa thản nhiên viết giáo án, quay đi quay lại toàn nói mấy chuyện chính trị cấp 2 anh nghe không hiểu. Sau đó còn kiên nhẫn bàn luận phương pháp học tập với học sinh hơn 40 phút. Giang Nguyên ngồi sau cậu xử lý công việc nghe mà phát phiền. Lần này đi mấy ngày, Cố Thanh Y cắn bánh mì thò đầu vào hỏi anh. Còn phải xem tình hình nữa. Giang Nguyên ngồi xếp bằng, xòe ngón tay tính tính, thuận lợi thì chắc khoảng 4 ngày. Vậy bao giờ đến nơi thì gọi cho em nhé, em đi làm trước đây. Phất phất tay, Cố Thanh Y lấy tay gửi cho Giang Nguyên một nụ hôn xa, xoay người không chút lưu luyến chạy về cương vị công tác. Giang Nguyên lắc đầu đứng dậy rửa mặt, cầm keo vuốt tóc vuốt gọn đám tóc mềm mại rũ xuống trước trán lên, thay một thân quần áo đen. Người đàn ông trong gương râu đã cạo sạch, lộ ra khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ. Giữa lông mày hiện ra sắc mặt sinh hoạt cuộc sống vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói là giám đốc lạnh lùng, chẳng bằng nói là ông chồng mới cưới đầy hạnh phúc. Giang Nguyên hít một hơi, thu lại biểu tình của bản thân. Linda trộm ghi hình lại cho anh không ít cuộc họp, khiến anh và Cố Thanh Y phải xem mất mấy ngày. Chỉ là lúc ôm Cố Thanh Y trên đùi, vùi đầu vào hõm vai cậu, anh thật sự không ngờ được lúc họp cái mặt mình lại cứng đơ như vậy, rốt cuộc thì cuộc sống khi đó có bao nhiêu bi thảm chứ? Nếu anh căm ao với mẹ thì có lẽ đã không thảm hại như vậy. Đưa tay vuốt lại sợi tóc rũ xuống, Giang Nguyên cầm chìa khóa xe và tài liệu lên, ra cửa. Đường về thành phố B không dài, lúc trên đường cao tốc Giang Nguyên lại gọi cho Linda hỏi chuyện liên quan đến tình hình công ty gần đây, đại khái đã nắm được hướng đi của mấy người quản lý cấp cao mới gật đầu ý bảo biết rồi. gocchuyenaudio.com, cổ phần Giang Thị gần đây thật sự có biến động, anh cũng phải qua Linda mới biết. Sau khi Giang Vĩ và con trai ông ta qua đời, Giang Nguyên là người duy nhất thừa kế Giang Thị. Lúc ấy, hầu hết cổ đông trong công ty đều thừa dịp thua mua cổ phần, làm chuyện xấu, khiến cho cổ phần công ty rối thành một nồi. Cuối cùng, cổ phần trong tay Giang Nguyên hợp với mẹ anh vừa hay chiếm được 57%, mới có thể áp chế giành lại được công ty. Dù lúc trước từ chức chạy mất thì chức vị này cũng tuyên bố bỏ trống chứ không đổi người, do cổ phần vẫn nằm trong tay anh. Nhưng với tình hình mẹ mình như thế kia thì cũng khó nói, Liễu Chí đã làm cho công ty mười mấy 20 năm, cũng gọi là có chút cổ phần, địa vị cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như ông ta thật sự muốn đối đầu với anh, Giang Nguyên thật sự không biết mình có thắng nổi không, vì dù sao thì đến mặt người ta anh còn chưa gặp được. Cũng may, vừa đi vào quán trà, Giang Nguyên đã thấy người ngay. Tấm bình phong ngăn không gian thành một ngăn nhỏ, Giang Nguyên không cảm xúc hơi mỉm cười, nghiêng người tựa lên tấm đệm màu cây đay, nhìn người đàn ông đang thấp thỏm bất an ngồi đối diện. Ông uống trà đi, giọng Giang Nguyên rất trầm, hờ hững, anh cũng không ngồi thẳng, duỗi tay, đẩy chén trà đến phía đối diện. Trong mắt nhìn không ra tình cảm gì, à, vâng vâng vâng, quản lý Ngô vội vàng bê chén trà trước mặt tay run run, còn làm vãi một ít nước trà màu vàng lên mặt kính. Lúc ông tới, còn tưởng là giám đốc Phan hẹn mình tới bàn chút chuyện làm ăn nhỏ, sung sướng ôm theo quà cáp lên đường. Tuy cũng hơi tò mò vì sao lại là quán trà, nhưng cũng không để ý nhiều. Không ngờ chờ ở quán cả buổi, lại chờ được Giang Nguyên sắc mặt lạnh lùng mệt mỏi nhưng không thiếu khí thế bước vào. Hôm Giang Nguyên về công ty từ chức, ông cũng ở đó. Lúc ấy, anh triệu tập hội nghị khẩn cấp để từ chức theo đúng trình tự thực hiện, khiến cho một đám quản lý cấp cao đều bị dọa đến rơi cả chén trà. Sau đó có mấy vị cổ đông lục đục tới, bọn họ liền bị mời ra khỏi phòng họp, cả đám ở ngoài cửa nghe tiếng văn kiện bị ném bay tứ tung, nện lên bàn thủy tinh, tiếng Giang Nguyên một mình át hết tất cả, nhịn không được mà run lên. Từ đó trở đi, sự tôn kính và ca ngợi ông đối với Giang Nguyên triệt để biến thành sợ hãi. Hôm nay, ông có việc gấp sao? Giang Nguyên nghiêng đầu cười. Không có. Quản lý Ngô lôi khăn tay từ trong túi quần ra lau mồ hôi trên trán. Cậu xem hay là như vậy đi, tối nay để tôi làm chủ mời khách, hy vọng giám đốc Giang cho ít mặt mũi thế nào? Giang Nguyên nhíu mày, cười như không cười mà a một tiếng, sau đó gật đầu. Chắc rồi, ở một đầu khác, Cố Thanh Y ghé vào lan can trên hành lang, bên cạnh là một học sinh dáng người ca to, hai người ghé vào rất gần, khiến Lục Chiếp tan lớp đi ngang qua không nhịn được mà giơ điện thoại lên chụp một tấm. Cái đó, là số điện thoại này sao? Cố Thanh Y lấy điện thoại ra ghi lại. Thầy yên tâm đi ạ, em học 3 năm rồi. Cậu bé bên cạnh vẻ mặt thành thật, dạy hay lắm ạ. Cố Thanh Y gật đầu, vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Tương lai của thầy thật sự giao cho em đó. Cách chương.